Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 195, Thần Long Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ăn cơm đương khẩu thượng. Yến Tiểu Bắc xem xét một chút chu vi đám người. Còn có những cái đó trông coi. Tựa hồ đều đem lực chú ý tập trung ở chính mình đồ ăn mặt trên. Hắn cùng nơi xa Trần Kỳ gật gật đầu. Trần Kỳ cùng Trịnh Luân lập tức tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Mà Yến Tiểu Bắc nương hai người yểm hộ. Lặng yên rời đi hầm. Lúc này ở hầm bên cạnh. Đúng là mấy cái tuần tra đang ở đi đường. Yến Tiểu Bắc thừa bọn họ xoay người thời điểm. Một cái nhảy bắn liền tới ở một viên cây dừa phía trên. Vừa rồi là cái gì thanh âm? Một cái tuần tra nghe được một chút tiếng vang. Một cái khác ở chu vi đều nhìn nhìn. Hắn cười nói. Khả năng lại là nơi nào hải điều. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta đi mau xong này giai đoạn. Đợi chút liền đến phiên chúng ta mấy cái ăn cơm. Nói được cũng là. Thạch đại nhân cũng thật là cẩn thận. Ngươi xem hiện tại trong biển đều là một ít hung mãnh hải thú. Trừ bỏ có long lân hải thuyền ở ngoài. Mặt khác tất cả mọi người vô pháp rời đi cái này đảo nhỏ. Chúng ta này tuần tra cũng không có gì ý nghĩa. Mặt mũi công tác vẫn là muốn. Bằng không chúng ta dựa cái gì ăn cơm đâu. Vài người hướng tới nơi xa tới gần. Mà Yến Tiểu Bắc đem vài người đối thoại cấp nhớ xuống dưới. Quỷ Miêu bò lên trên bờ vai của hắn. Nghe Yến Tiểu Bắc vòng cổ. Tức khắc nước miếng liền chảy xuống dưới. Yến Tiểu Bắc cũng là giờ khóc giờ cười. Tâm nói này ra cá vòng cổ vẫn là quá có lực hấp dẫn. Nhưng hắn vẫn là cùng Quỷ Miêu nhảy tới một cái khác cây dừa thượng. Giống như là một con khỉ giống nhau. Ở tán cây thượng chạy như bay. Không bao lâu Yến Tiểu Bắc liền tới ở trên núi. Nơi này là một cái tân kiến sơn trại. Có lẽ là bởi vì trời đầy mây duyên cớ. Làm cho cả kiến tạo ở trên núi sơn trại có vẻ âm trầm đáng sợ vạn phần. Yến Tiểu Bắc ở cây cối chung đi qua. Hắn cũng không có đi đại lộ. Cũng không phải bởi vì đại lộ không dễ đi. Mà là bởi vì đi ở trên đường lớn. Lập tức liền sẽ biến thành mọi người mục tiêu. Nơi xa có một đám hắc giáp võ sĩ đang ở một cái thật lớn trong viện bồi hồi. Cái này sân hẳn là chính là sơn trại. Kiến tạo kết cấu cũng là thập phần độc đáo. Yến Tiểu Bắc nhớ tới đời sau chung. Dân tộc thiểu số bên trong có một loại vòng tròn thổ bảo. Mà này sơn trại liền có cái này hương vị. Này đó võ sĩ hiển nhiên muốn so với kia chút trông coi lợi hại không ít. Bởi vì bọn họ trên người. Kia đều ăn mặc một thân toàn phục thức màu đen khôi giáp. Đầu đội một cái đấu lạp. Ánh sáng tối tăm. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong diện mạo. Bọn họ tay vẫn luôn đặt ở trên eo. Một đám có vẻ phi thường cảnh giác. Đang ở nhìn quanh chu vi. Yến Tiểu Bắc lấy ra một cái cây đuốc. Đem cây đuốc đưa cho Quỷ Miêu nói. Miêu ô, ngươi nhìn đến bên kia phòng chất củi không? Ngươi đem này cây đuốc ném qua đi. Bật lửa kia phòng chất củi. Sau đó kịp thời rút lui. Miêu ô, Quỷ Miêu lập tức cắn Yến Tiểu Bắc cây đuốc. Hướng tới phía trước chạy vội qua đi. Một lát lúc sau, nơi xa khói đặc cuồn cuộn. Mà trong viện võ sĩ đều nhìn qua đi. Không tốt, có sơn hỏa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói là có người từ hầm chạy ra tới sao? Mau đi lặng lẽ, một số lớn người đen nghìn nghịt quá khứ. Mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội nhảy tới nóc nhà thượng. Hướng tới sơn chạy chỗ sâu trong chạy vội, leng keng. Ký chủ như ảnh theo gió công pháp đã không bằng đại thành. Hiện tại đã tự động thăng cấp trở thành cao cấp công pháp, leng keng. Ký chủ hoàn thành thành tựu. Công pháp thăng cấp, đạt được kinh nghiệm giá trị, leng keng. Ký chủ thăng cấp, Yến Tiểu Bắc phát hiện chính mình thế nhưng thăng cấp. Này cũng làm hắn thập phần kinh ngạc. Nhưng người chơi cấp bậc thăng cấp cũng chính là ly lễ bao tiến thêm một bước. Thăng cấp mang đến khen thưởng. Còn không bằng tu vi tăng lên tới phương tiện. cho nên Yến Tiểu Bắc cũng không có để ý. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình vượt nóc băng tường kỹ xảo rõ ràng là tiến bộ rất nhiều. Vốn dĩ mười mấy bước mới có thể vượt qua một cái phòng ở, hiện tại chỉ cần ba bước liền có thể. Một cái bước xa, Yến Tiểu Bắc nhảy tới một cái cửa sổ bên trong. Đi tới này sơn trại nội bộ, Yến Tiểu Bắc tính ra một chút thời gian, ám đạo chính mình hẳn là còn kịp, cho nên tiếp tục đi phía trước tiểu bước thiên kim. Mỹ nhân nhi, hắc hắc hắc, tới, mở miệng, một cái đáng khinh thanh âm từ một phòng nội truyền ra tới. Hình ảnh này làm Yến Tiểu Bắc cũng tương đương vô ngữ. Nhưng cũng may nơi này người đang ở bận rộn. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng thập phần phương tiện tới ở một cái trong thư phòng mặt. Nơi này nơi nơi đều là hồ sơ. Yến Tiểu Bắc bắt đầu lật xem lên. Ý đồ tìm được một ít đáng tin cậy tư liệu. Có. Yến Tiểu Bắc từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một quyển ngọc giản. Đem kia ngọc giản mở ra. Bên trong thình lình chính là một cái sổ sách. Nhưng mà mặt trên sổ sách đều là linh thạch xuất nhập. Yến Tiểu Bắc buồn bực. Không đúng a, này đó linh thạch cũng không có theo con thuyền vận chuyển đi ra ngoài. Mà là đặt ở cái này trên đảo. Bọn họ lại nói vì cái gì đâu. Ngươi là ai? Một nữ nhân thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc dùng nhanh nhất tốc độ đem địa hỏa kiếm hoành qua đi. Trực tiếp liền đem kiếm nhét ở kia nữ nhân trong miệng. Chỉ cần Yến Tiểu Bắc nguyện ý. Này một phen kiếm trực tiếp có thể từ nàng miệng trực tiếp xỏ xuyên qua cái ót. Ô ô, nữ nhân giơ lên đôi tay. Vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi đừng gọi bậy. Vạn nhất dọa đến ta. Ta này tay nhỏ run lên. Ngươi mạng nhỏ liền không có. Yến Tiểu Bắc nói. Nữ nhân sợ hãi gật gật đầu. Điểm biên độ rất nhỏ. Bởi vì Yến Tiểu Bắc kiếm ở này trong miệng. Yến Tiểu Bắc chậm rãi đem kiếm nâng ra tới. Mà nữ nhân bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Nàng nói. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng giết ta. Nga. Ngươi biết ta hỏi ngươi cái gì? Yến Tiểu Bắc cười. Ta là bị bọn họ từ một con thuyền thương thuyền thượng tiệt xuống dưới người. Ta là vô tội. Hiện tại ở chỗ này giúp bọn hắn làm một ít đơn giản ghi sổ. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Nàng khóc ròng nói. Yến Tiểu Bắc đóng cửa lại. Hắn nói. Xem ra ngươi biết. Ngươi cũng nên biết ta là vì sao mà đến. Ta cũng chỉ là nghe bọn hắn nói lên thần long thai sự tình. Nhưng ta chưa thấy qua a. Nữ nhân quỳ rạp trên đất thượng nói. Yến Tiểu Bắc trong lòng chấn động. Thần long thai, ngài lại đây là vì thần long thai mà đến. Nhưng thần long thai vẫn luôn là Đông Hải người trông coi. Nơi này hải tặc, còn có chúng ta này đó nô bộc cũng không biết. Tuy rằng đều nghe nói qua. Nữ nhân nhút nhát sợ sệt nói. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ lên. Nhưng mà liền ở Yến Tiểu Bắc tự hỏi thời điểm. Kia nữ nhân không ngừng hướng tới cửa tới gần. Tay nàng đã đặt ở then cửa trên tay. Cách chương.